Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đoạt trở lại về xuống mới một cước đá bay anh ta. Mình thật sự nói như vậy sao? Cô đúng là có nói như vậy. Nhưng việc này cùng chuyện mình đem cô ấy đến nhà trộm trước không có một chút quan hệ nào với nhau. La Trạch Hương thầm nghĩ. Quả nhiên uống rượu hỏng việc bà. Hiện tại tốt rồi, nhưng việc vốn để trong lòng bây giờ cũng nói ra hết, thật là không còn mặt mũi. Sau đó cô tự giận mình mà nói, mình cũng không có nói là phải quyến rũ anh ấy như vậy mà. Nếu như nói nước đổ ruột không hút lại được, cô cũng không thể giết người diệt khẩu. Nên phương pháp duy nhất là chỉ có thể nhờ bạn tốt im lặng không nói ra thôi. Thật là mất mặt, cô không muốn làm người nữa. À, còn có chuyện này sao? La Trạch Hương không chú ý đến cảm xúc đang xuống thấp của cô, giọng nói lộ ra tò mò của Ngưng Vấn. Phương pháp quyến rũ thật là làm cho người ta không nhìn được tò mò mà. Mình không có nói cho cậu biết sao? Cái này càng đả kích lớn hơn, lại càng làm cho cô tự giận mình nhiều hơn. Mình thật không nói gì với cậu à? Tiểu thư, người say rượu là cậu, còn mình rất tỉnh à? Ngọn lửa hy vọng trong cô ba một tiếng tắt ngúm. Lê Mộng Hằng lại một lần nữa lên tiếng. Xong rồi, vậy mình nhất định là có nói cho Trì Diệu Huy rồi. Cô là một người khi đã say rượu rồi thì rất ghét nói chuyện không đầy đủ. Lúc bị chuyển hướng rồi thì cô không bao lâu sau sẽ quay lại tiếp tục nói tiếp. Bây giờ cô thật sự chết tâm rồi. Không trách được cô bây giờ lại trần như nhộng nằm trên giường của Trì Diệu Huy mà tỉnh lại. Cô sẽ không thật sự cưỡng bức anh làm lại chuyện này đi. Làm sao bây giờ? Mặc dù đã là vợ chồng trước, theo lý mà nói thì đã sớm phải chia tay mới đúng. Nhưng cô còn đang là thư ký của Trì Diệu Huy. Trong thời gian ngắn, cô một tuần ít nhất phải gặp anh 5 ngày. Ai thì nói cho cô biết, vốn tưởng rằng nhất túy giải thiên sầu, sau khi say mềm tỉnh lại sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Tại sao bây giờ lại thành ra thế này chứ? Tỉnh táo, tỉnh táo. Chuyện càng ngày càng đi theo một chiều hướng khác không ai biết trước được. Cô lại càng không thể làm cho bản thân mình loạn lên được. Ổn định, phải ổn định. Trì Diệu Huy hiện tại chắc đang ở công ty. Vậy tâm tình của anh sẽ là gì chứ? Vui vẻ. Nhưng bị cưỡng bách như vậy thì không có người đàn ông nào có thể vui vẻ được. Hay là cả người đang bị thương? Chợt, anh ấy dù gì cũng là một người đàn ông thành thục. Làm gì mà mình lại xem anh ta giống như trẻ vị thành niên bị cưỡng bức như vậy? Có rồi, chuyện như vậy hỏi người này nhất định biết. Tiểu tử kia mà dù nhìn qua có vẻ cầu thả, nhưng lại có thể chú ý đến những chi tiết nhỏ mà người khác không chú ý đến. Cô liền gọi điện thoại cho trợ lý Tiểu Mã của mình. Điện thoại sau mấy tiếng liền có người trả lời. Tiểu Mã, tôi là thư ký Lệ. Thật ngại quá, tôi muốn xin nghỉ một ngày. Cô cố ý nói đem giọng mình đè thấp xuống, làm như cổ họng của mình không được thoải mái. Tổng giám đốc đã xin giúp cô rồi, anh ấy nói cô không được khỏe. Lúng túng, thật may là chuyện bọn họ ly hôn còn chưa có công khai ra ngoài. Nếu không chậm trước, bỗng dưng thay vợ trước xin nghỉ, ai mà không cảm thấy lạ cơ chứ. Như vậy sao? Sư phụ à, giúp cô bị gì vậy? Cũng xin nghỉ 2 ngày rồi, có đi bác sĩ khám chưa? 2 ngày, cô mới tỉnh lại cơ mà. Đúng vậy đó, không sai. Ngày hôm qua cô không có tới công ty, ngày hôm trước thì có. Tôi 8 giờ 11 phút đi vào công ty, cô thì 16 phút. Tổng giám đốc ngược lại 8 giờ 40 phút mới vào. Dừng, xem đi. Như thế này người khác không chú ý đến, còn cậu ấy lại nhớ hết đó. Sự quan sát và trí nhớ thật sự quá tốt rồi. Thì sao cô ngủ ở nhà Trì Diệu Huy tận 2 ngày, cứ trần như nhậu vậy mà nằm hay sao? Mặt cô đỏ bừng, rất tốt. Cô thấy được uy lực của rượu nặng này rồi. Sư phụ, tôi cảm thấy cô nhanh chóng trở lại công ty đi. Thời dịp Trì Diệu Huy đi họp, phòng làm việc của tổng giám đốc không có ai. Cậu đồng thọt. La Bình Ân, đây làm cái gì hay sao? Tại sao? Hành động của tổng giám đốc 2 ngày nay rất kỳ lạ. Không phải La Vĩnh Ân hành động kỳ lạ là tốt rồi, chỉ là khi nghe được 2 chữ ngày nay thì cô lại cảm thấy bất an. Cố gắng giữ vẻ chấn định mà nói, tâm tình của anh ấy không tốt, hay là lại đem người nào đó đuổi ra khỏi phòng làm việc hay sao? Sư phụ à, cô là thư ký đắc lực nhất của anh ấy, như thế nào lại nói ra những lời người ngoài nghề như vậy? Mấy chuyện đó rất bình thường, không gọi là kỳ lạ được. Hắn hắng giọng. Tiểu Mã An thấp giọng nhiều chuyện nói. Ngày hôm qua, lúc 9 giờ 46 phút, ông chủ lớn chưa bao giờ đi làm trễ. Lúc đó mới xuất hiện trong phòng làm việc. 10 giờ 40 phút tôi gặp anh ấy trong phòng nước. Cô biết anh ấy đang làm gì sao? Anh ấy đang tự mình rót nước. Đây cũng không phải là chuyện kỳ quái. Kỳ quái là anh ấy lại ngầm ngá hát, tâm tình rất tốt nữa cơ chứ. Chị Diệu Hí bị kích thích quá sâu, suốt cuộc tạo thành thần bất bình thường hay sao? Lê Bổng Hằng trùng mình một cái. Còn đợi nha, sư phụ, cô phải đề cao cảnh giác. Lúc tổng giám đốc đến công ty tôi phát hiện dưới cổ áo của anh ấy như có vết hôn môi để lại nha. Không chỉ vậy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net